Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 609. Anh đã từng được chứng kiến thủ đoạn của cô. Không có một người đàn ông nào có thể chống cự lại. Giang Ninh Phiến giả vờ như không nghe ra sự sỉ nhục trong giọng nói của anh. Cười nhạt một tiếng rồi nói. Làm xong vụ án của Hà Giang Quân, tôi sẽ có thể thăng chức lên làm giám sát cao cấp. Cô muốn bỏ lên trên lắm mà, chỉ dựa vào sắc đẹp. Hạng Chí Viễn trào phúng hỏi lại. Là người thì đều sẽ muốn leo lên cao. Giang Ninh Phiến nói rồi đặt túi trở lại trên bàn. Bên eo truyền đến cơn đau dữ dội. Cô đành phải khom người xuống. Tay đè ở bên eo. Nhưng cô đã nhanh chóng buông ra. Trên mặt không hề có chút biểu cảm đau đớn nào. Một chuỗi động tác này của cô không quá 2 giây. Nhưng Hạng Chí Viễn vẫn nhạy bén nhìn thấy. Anh lạnh lùng nhìn về phía eo của cô. Sắc mặt có chút hơi xanh. Bỗng dưng, Hạng Chí Viễn đứng dậy từ trước bàn làm việc của cô. Lạnh lùng nói. Chuyện cô cứu cô Minh Thành, tôi cũng sẽ trả lại cho cô. Cô muốn bỏ lên cao như vậy, tôi cho cô bỏ đủ. Nói xong, Hạng Chí Viễn quay người đi. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên nhìn bóng lưng của anh. Thế nào là cũng trả lại cho cô? Anh lại muốn làm gì? Trên lưng chợt đau đớn. Cô rắn răng, tay bụm lấy bên eo. Điện thoại lại đổ chuông. Giang Ninh Phiến lại lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Lần này là điện thoại cá nhân của cô. Cô liếc nhìn màn hình một cái. Là Hạ Tư Duệ gọi điện thoại tới. Alo, mẹ. Giang Ninh Phiến nối máy. Còn bao lâu nữa con mới có thể về nhà một chuyến? Để chuông nhỏ cho mẹ trông là con không ngó ngàng tới nữa hả? Có ai làm mẹ như con không? Hạ Tư Duệ ở đầu bên kia điện thoại đã trực tiếp mắng cho cô một trận. Cô không thể trở về. Nếu bị mẹ nhìn thấy bị thương chắc chắn sẽ truy hỏi. Có điều hôm nay có thể trở về. Giang Ninh Phiến đè lên eo của mình. Uống 2 viên giảm đau là ứng phó được. Bên con còn phải giải quyết mấy tài liệu của cục cảnh sát. Làm xong sẽ trở về. Giang Ninh Phiến nói. Chưa thấy văn thư nào bận như con. Bận đến mức không gặp cả con gái của mình. Cúp đây. Hạ Tư Duệ tức anh ách cúp điện thoại. Mẹ cho rằng cô là một văn thư của cục cảnh sát. Không biết rằng nghề nghiệp của cô có nguy hiểm. Càng không biết cô còn là thành viên của An Cách Trương.